Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch. Mọi người theo Thiết Thạch Sư Phó vết đao nhìn lại kia từng đạo nhợt nhạt màu xanh lục dấu vết. Làm cho bọn họ nháy mắt ngừng thở, này một mặt màu xanh lục. Ở Thiết Thạch Sư Phó đao hạ, kia oánh nhuận ánh sáng chậm rãi nhộn nhạo Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch. Rất nhiều người đều không có gặp qua cái này đổ thạch tráng. Cũng là lần đầu tiên xuất hiện Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch Thiết Thạch Sư Phó tay. Này sẽ đều hơi hơi có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn là thật cẩn thận thuần thục thiết nhìn xuất hiện tinh oánh dịch thấu màu xanh lục. Quang mang càng ngày càng nhiều, thẳng đến giờ phút này, đại gia đáy mắt mới ấp ủ này nồng đậm kích động, mau xem. Mau xem, thật là Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch, thật tốt quá. Đây là ta lần đầu tiên nhìn đến Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch, đi theo cái này tiểu công tử đồ. Hai, ổn kiếm không mệt nha, thật tốt quá. Ta này một tháng ở chỗ này mệt đồng vàng. Lúc này đây là có thể thắng đã trở lại, trong đám người có người kích động kêu to lên, bọn họ quả. Thực không thể tin được, thật sự thiết tới rồi Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch đều cảm kích nhìn Lâm Tử Diệp quả thực đem. Lâm Tử Diệp trở thành thần đồng, là nha. Này một tháng nhiều tới thu đồng vàng dùng một lần thắng hồi bổn. Hôm nay vận khí, thật là hảo, ra. Lâm Tử Diệp hưng phấn làm một cái thắng lợi thủ thế. Đối với Thiết Thạch Sư Phó cười đắc ý, hôm nay chỉ là tài năng mới xuất hiện. Hắn chỉ dám đánh cuộc Tam Giai Lục Long Tinh Thạch ngày khác ở tới. Ha ha, hắn liền sẽ không ở khách khí, mà bọn họ nơi này mênh mông không khí khiến cho người chung. Quanh chú ý, đại gia cũng nhất nhất xúm lại đây xem kịch vui, có thậm chí hối hận. Không có đi theo cùng nhau mua Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch. Chính là rất ít có người có thể đánh cuộc chính xác, cách đó không xa Lâm Vân Tịch thấy như. Vậy một màn, đôi mắt càng thêm mị vô cùng, nàng khoanh tay trước ngực. Sau này môn thông đạo đi đến, thông qua phụ cận người nghị luận. Cái này tiểu tử thúi đã liên tục tam chàng đánh cuộc chính xác. Này cuối cùng một hồi, giá trị thượng vạn đồng vàng. Này đổ thạch chàng người cũng sẽ không dễ dàng làm nhi tử mang đi kia Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh. Thạch Thiết Thạch Sư Phó nhìn trước mắt Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch không biết nên làm sao. Bây giờ, hắn thiết thạch như thế nhiều năm, cũng liền thiết quá một viên Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch. Hôm nay này một viên, vừa vặn là đệ nhất viên, hắn nhìn Lâm Tử Diệp cười làm lành nói. Tiểu công tử, ngươi chờ một lát một hồi, ta muốn trước hướng về phía trước đầu báo cáo một chút, nói xong. Kia Thiết Thạch Sư Phó cười tủm tỉm chờ Lâm Tử Diệp đồng ý. Lâm Tử Diệp hơi hơi nhíu mày, vẻ mặt không vui, lạnh lùng nói, bẩm báo cái gì nha, nơi này người đều là chơi tiểu nhân. Mỗi người cũng chỉ đánh cuộc 10 cái đồng vàng mà thôi. Đi theo ta cùng nhau đánh cuộc người tổng cộng liền 15 cái. Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch giá trị 3 vạn đồng vàng. Mỗi người gấp 3 trả về, cũng liền 9 vạn đồng vàng. Mới như thế một chút đánh cuộc kim. Các ngươi như thế đại đổ thạch tràng, sẽ không liền điểm này đánh cuộc kim đều lấy không ra đi. Không cho các ngươi lấy càng cao giá cả. Các ngươi nên vụng trộm vui vẻ, này Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch giá cả nhưng không ngừng là 3 vạn đồng vàng đâu, Lâm Tử. Diệp nhưng không đồng ý, bẩm báo phía trên, kia chẳng phải là chờ tay đấm tới sao? Hắn chính là liên tiếp đánh cuộc chính xác 3 lần, loại này ngầm sòng bạc. Nếu muốn đánh cuộc đại, nhất định phải có gan phách cùng tâm trí, hắn Lâm Tử Diệp chính là trà trộn quá rất nhiều địa phương. Phi thường quen thuộc, cái này đổ thạch tràng tại đây Mộng Trạch Kinh Đô nhưng không tính tay đấm cũng không phải là đùa. Giỡn, Tam Giai trở lên tay đấm cũng là nuôi nổi, cùng tu vi Tam Giai người đánh lên tới. Nhưng không giống vịt ăn cá chạy kia thống khoái. Như vậy chạy trốn lên gặp mệt, hắn nhưng không nghĩ vịt ăn chấu xác. Không vui mừng một hồi, kia chính là Tam Giai Lục Long Ngọc Tinh Thạch nha. Cũng coi như là thế gian ít có. hắn chính là muốn tặng cho hắn mẫu thân đương lễ vật, cấp mẫu thân mài giũa một bộ vật phẩm trang sức. Mẫu thân mang lên, hơn nữa một bộ áo lục, kia chính là sống thoát thoát một cái áo lục tiên tử đâu. Là nha, còn bẩm báo phía trên làm cái gì nha? Là nha, nhanh lên cấp đánh cuộc kim, nếu là chúng ta thua cuộc. Không cho gấp ba đánh cuộc kim, liền này đổ thạch tràng môn đều đừng nghĩ ra. Chúng ta đều thắng, các ngươi lại do dự dự, đi theo Lâm Tử Diệp hạ đánh cuộc. Mọi người nháy mắt ồn ào lên, đại gia. Không ngừng chế nhạo, cười nhạo này đổ thạch tràng, chỉ chốc lát, ồn ào người càng ngày càng nhiều, loại này kích động nhân tâm thời điểm. Ai đều không nghĩ mất hứng, thiết thạch sư phó phía sau đứng một người hắc y nam tử. Kia hắc y nam tử vừa thấy, một cái tiểu hài tử rào đến nơi này mau một phát không thể vãn hồi, lại bị bọn họ như vậy nháo đi. Xuống, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đổ thạch tràng danh dự, lão tam, hắc y nam tử lạnh lùng kêu một tiếng, này lão. Tam chính là thiết thạch sư phó, kia lão tam gật gật đầu. Hắn nhìn về phía mọi người, các vị tạm thời đừng nóng này. Nếu mọi người đều không muốn chờ, này liền đem đồng vàng cho đại gia. Về sau còn hy vọng đại gia nhiều hơn cổ động, như vậy giữ chữ tín mới hảo. Đại gia về sau mới có thể nhiều tới cổ động sao? Lâm Tử Diệp lớn tiếng mà nói, mọi người đều phù hợp gật gật đầu, càng kích động chính là chờ lấy. Đồng vàng người kia thiết thạch sư phó vừa nghe, sắc mặt đỏ đậm, hắn nếu là nhiều tới vài lần, bọn họ nơi này liền phải phá sản, đại gia cầm gấp ba đánh cuộc kim. Đều vui vui vẻ vẻ kết bạn đi uống rượu chúc mừng, mà Lâm Tử Diệp ở thiết thạch sư phó nhìn chăm chú. Hạ, không chút để ý quan khán tam giai lục long tinh thạch. Tiểu công tử, vận khí của ngươi thật là hảo, ở chúng ta nơi này. Còn chưa từng có người đánh cuộc đến tam giai lục long ngọc tinh thạch. Người này tam giai lục long ngọc tinh thạch cần phải hảo hảo thu hảo, đổ thạch sư phó nhắc nhở. Nói, thăm dò rõ ràng này tiểu công tử chi tiết. Này tam giai lục long ngọc tinh thạch, còn không được nhổ ra nha. Sư phó, đa tại nhắc nhở, người thiết ngọc tinh thạch thủ pháp không tồi. Lâm Tử Diệp hướng về phía thiết thạch sư phó cười cười, thu hảo ngọc tinh thạch. Hắn ánh mắt tùy ý liếc mắt một cái chung quanh, đang định đứng dậy rời đi, đột nhiên, một cái ngọc thụ lâm phong bạch y công tử che ở Lâm Tử Diệp trước mặt, cách đó không xa Long Diệp. Thiên vừa thấy, bất chi bất giác đi đến Lâm Tử Diệp phía sau cách đó không xa, hắn sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn hắn, chỉ là chung quanh ầm ĩ thanh âm làm hắn thực không vui. Tiểu công tử, người tam giai lục long ngọc tinh thạch muốn mua sao? Tam giai lục long ngọc tinh thạch đối với hai giai dưới tu vi là rất có trợ giúp. Cho dù chỉ là tam giai, năm đại lục chi gian, cũng là phi thường khó tìm đến, nếu là tiểu công tử tưởng bán. Ta có thể ra 10 vạn đồng vàng bán xuống dưới, bạch y nam tử một thân ăn mặc hoa lệ đại khí. Hơi hơi mang theo vài phần ngọc thụ lâm phong khí chất tức khác. Giá trị tam vạn đồng vàng tam giai lục long ngọc tinh thạch nháy mắt tiêu lên tới 10 vạn đồng vàng, làm chung quanh xem kịch vui người nháy mắt hít hà một hơi. Cũng nháy mắt làm cho cả đổ thạch tràng người dừng lại. Sôi nổi lại đây xem náo nhiệt ở như vậy địa phương. Chỉ cần một con náo nhiệt có thể xem, mọi người đều sẽ đi theo ồn ào, ngọc tinh thạch luôn luôn đều là dù ra giá cũng không có người bán. Ở nguyên thạch bao vây hạ, ai đều đoán không được bên trong là cái gì phẩm giai ngọc tinh thạch. Cho nên ở thị trường thượng cống không ứng cầu, Lâm Tử Diệp đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, lại xuất hiện một cái làm người kích động thanh âm. Tiểu công tử, ta ra 20 vạn đồng vàng, mua người tam giai lục long ngọc tinh thạch. Hết chương.